Thế bây giờ còn ít phút nữa, có một chi tiết mà tôi sợ tôi không nói tới chắc nhiều người thắc mắc. Đó là ngay ở chương 2 đó. Ngay ở chương 2 có kể một câu chuyện nhỏ là có một cái đám trẻ con không biết là nó lếu láo thế nào mà nó lại dám gọi tiên tri Elijah là ông hói đầu ơi. Lên đi ông hói đầu ơi. Lếu láo quá. Ông quay lại và khi thấy chúng thì nguyền rủa chúng nhân danh Đức Chúa. Bấy giờ có hai con gấu từ trong rừng đi ra xé xác 42 đứa trẻ. Thì ngày nay mà mình đọc cái chuyện này thấy dị ứng lắm nhỉ. Yeah. Ngôn sứ trọng vọng thế mà nó mới gọi là hói đầu cái mà đã nguyền rủa nó rồi lại có cả gấu ra mà xé xác mà chết một lúc mấy chục đứa như vậy. Chúng ta dễ dị ứng lắm. Nhưng mà theo các nhà chú giải ấy, thì điều quan trọng ở đây này không phải là sự vô tâm của ngôn sứ Elijah. Bởi vì khi mà ta đặt mình vào trong toàn bộ bối cảnh cuộc đời của vị ngôn sứ đó thì không thể nào nói đến sự vô tâm được. Một vị ngôn sứ mà quan tâm đến người nghèo, nuôi sống một gia đình, quan tâm đến nỗi đau khổ của một người mẹ không có con, một người mẹ có con mà rồi bị chết đi, và quan tâm đến bao nhiêu nhu cầu của con người, một vị ngôn sứ như vậy không thể nào độc ác được. Nhưng mà đây có thể là một truyền thuyết bình dân mà nó hàm chứa một lời cảnh giác ở bên trong. Lời cảnh giác đó là chúng ta chớ nên coi thường lời ngôn sứ. Chớ nên coi thường lời ngôn sứ. Các anh chị lớn tuổi ở đây có nhớ là ngày xưa các cụ nhà ta vẫn nói là một ông linh mục mà ông ấy mở miệng, ông ấy chúc giữ cho ai là mệt lắm ấy. Có nghe không? Thầy. Tôi nhớ các cụ vẫn nói với tôi vậy. Người thường ấy mà mở miệng chúc giữ thì không sao đâu. Nhưng mà một linh mục ấy mà mở miệng mà chúc giữ cho ai là mệt ấy. Thì tôi nghĩ nó cũng hàm chứa ở trong cái hướng này. Một lời cảnh giác cho mình là đừng nên coi thường lời của Thiên Chúa, lời của ngôn sứ. Và có lẽ để minh họa cụ thể đó, thì phần cuối này ta nói đến sự trung tín với lời Chúa với một vài khuôn mặt rất cụ thể. Xem bất trung thì nó làm sao. Chắc là cả lớp ai cũng nhớ bà hoàng hậu Jezebel. Ở trong này phiên âm là Izerven hay sao đó. Bà ấy là người đỡ đầu cho việc thờ các thần ngoại giáo. Rồi chúng ta nhớ lại là khi tiên tri Elia mà ngài thách thức các thầy theo đạo Ba-an đó để dâng lễ cho thần minh, rồi cuối cùng đó thì là các thầy đó là bị giết chết, thì bà hoàng hậu này bà ấy nổi cơn lên là bà ấy thề sẽ giết bằng được Elia. Thế là tiên tri Elia phải lo mà chạy trốn. Nhưng mà tội của bà ấy chưa ngừng ở đấy. Ở chương 20-21 gì đó, sách các vua quyển thứ nhất, còn nói đến cái chuyện mà bà ấy toa rập với người ta để chiếm cái vườn nho của ông Nabot, làm thỏa mãn ý muốn của nhà vua Acab. Và lúc bấy giờ thì tiên tri Elia tuyên án bà ta làm sao này. Ở chương 21 đó, ngài tuyên án rất là nặng. Có lời Đức Chúa phán với ông Elia rằng: Ngươi hãy đứng dậy xuống gặp Ahab vua Israel ở Samari. Này, nó đang ở trong vườn nho của Naboth, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. Ngươi hãy nói với nó. Rồi cái phần mà nói về bà Jezabel: Đức Chúa tuyên án phạt Jezabel rằng: Chó sẽ ăn thịt Jezabel trong cánh đồng Jezreel. Kẻ nào thuộc về Ahab mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt. Người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây. Và khi ta đọc sách Các Vua quyển thứ hai đó, thì ta thấy cái án lệnh này có được thi hành. Bà ấy chết y như vậy. Ở chương thứ 9 kể lại cái chết của bà Jezabel. Bị quăng từ trên lầu xuống, máu bắn vào tường và vào các con ngựa. Rồi ông Jehu đạp chân lên bà, đi vào mà ăn uống. Sau đó ông nói: Các anh lo vụ con khốn khiếp ấy đi, và chôn cất nó vì nó là công chúa. Họ đi chôn bà nhưng chỉ tìm thấy cái sọ, hai chân và hai bàn tay. Về báo tin cho ông Jehu thì ông nói: Đây là lời Đức Chúa đã dùng tôi chung của người là Elia mà phán: Trong thửa đất Jezreel, chó sẽ ăn thịt Jezabel. Một hình ảnh để cho mình thấy không trung tín với lời của Thiên Chúa, nó dẫn đến cái án phạt khủng khiếp. Một khuôn mặt thứ hai ở trong những trang thánh kinh chúng ta đọc tuần này, đó là ông vua Ahazia. Ngay ở chương đầu của sách Các Vua quyển thứ hai đó, ở trong này phiên âm có lẽ hơi khác cho nên các anh chị hơi ngỡ ngàng. Ở trong này gọi là Ahazia, đó, vua Ahazia. Thế thì ông ấy ngã bệnh, thay vì đi kêu cầu với Chúa thì ông ấy lại sai người kêu cầu thần Ba-an. Thế cho nên là tiên tri mới đón những sứ thần của nhà vua mà nói thế này: Ở Israel không có Thiên Chúa hay sao mà ngươi lại sai sứ giả đi thỉnh ý Ba-an thần của Ekron? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm, vì thế nào ngươi cũng chết. Làm vua của một dân mà lại là dân của Chúa, vậy mà đến khi đau bệnh thì lại đi thờ thần ngoại. Hỏi là trung tín ở đâu? Sự trung tín ở đâu? Và khi mà nhà vua đã bất trung như vậy thì tai họa ập đến. Đọc những chuyện này cũng phải là mình nghĩ là sao mà Chúa ghê thế. Nhưng mà khi tôi suy niệm cái điều này, tôi thấy là các anh chị cũng như tôi, mỗi người, Chúa đều gọi chúng ta làm cái công việc nào đó, sống một bậc sống nào đấy. Cái điều quan trọng là mình cố gắng, mình trung thành với ơn gọi của mình. Khi mà mình cố tình không trung thành với ơn gọi, sớm muộn gì cũng đau khổ. Có thể sung sướng hạnh phúc trong một thời gian ngắn nào đấy, thỏa mãn cái tính tự nhiên của mình, nhưng mà về lâu về dài thế nào cũng đau khổ. Bà Jezabel thì bà cũng thành công lắm ấy chứ, nhưng mà cuối cùng kết thúc cuộc đời không ra gì. Ông vua Ahazia này cũng thế. Thế cho nên là ta cứ phải cầu xin cho nhau được cái ơn trung thành với ơn gọi của mình. Giả như có lúc nào đó mà mình yếu đuối quá, mình sa ngã, mình lỗi lầm, thì xin Chúa cho có đủ lòng khiêm tốn mà nhận ra cái lỗi lầm đó rồi quay trở về. Chứ còn nếu mà mình cứ cố tình mình ở lại trong cái lỗi lầm đấy, mình bất trung một cách cố tình, thì về lâu về dài thế nào cũng đau khổ, cách này cách khác. tâm hồn khó mà hạnh phúc, khó mà bình an. Khi tôi đọc, tôi suy niệm cái câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ lại với các anh chị như vậy. Xin cảm ơn các anh chị.